Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1625, góc truyện audio.com, ngón tay nắm chặt một cái, Trầm Mộc Bạch đứng tại chỗ hồi lâu trầm mặc không nói. Dung Thanh quay người, đôi mắt từ trước đến nay vô tình vô dục rơi vào trên người cô, ánh mắt băng lãnh. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy dưới chân di bất khai một bước, một hồi lâu mới có hơi gian nan đáp lại, vâng, sư phụ. Vì Linh Dương Đan, Dung Thanh cụp đôi mắt xuống, tiếng nói đạm mạc, cô gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Các người bái đường thành hôn qua còn động phòng. Dung Thanh lẳng lặng nhìn cô, môi mỏng khẽ mở, thần sắc mặc dù cùng thường ngày cũng không có cái gì khác biệt, lại cho người ta một loại cảm giác thở không nổi. Trầm Mộc Bạch thần sắc bối rối lắc đầu, có chút xấu hổ nói, sư phụ ta mặc dù cùng ma tu kia bái đường thành thân qua nhưng cũng không có, vợ chồng chi thực, Dung Thanh bảo cô tới. Trầm Mộc Bạch ngước mắt có chút luống cuống nói, sư phụ sẽ đem ta trục xuất sư môn sao? Dung Thanh không nói chuyện, chỉ là nhìn qua cô. Nhấp môi dưới, Trầm Mộc Bạch sắc mặt tái nhợt, cuối cùng vẫn hướng về trước mặt nam tử một bộ áo trắng giống như tiên nhân đi qua, thẳng đến đứng lại ở trước mặt hắn, sư phụ. Vì sư không trách ngươi, Dung Thanh cụp đôi mắt xuống, đưa tay che ở trên tóc cô. Vì sư chỉ là tự trách mình, Trầm Mộc Bạch ngẩng đầu, lấy dũng khí nói, sư phụ ta cùng ma tu kia thành thân cũng không phải là chân tâm thật ý, ta không có phản bội sư môn. Cửu Nhi, Dung Thanh gọi cô, mắt bạc tựa hồ chụp lên một tầng thần sắc thấy không rõ, vì sư đối đãi ngươi như thế nào? Trầm Mộc Bạch gật đầu, sư phụ đối với ta là vô cùng tốt. Dung Thanh nhìn cô một hồi, lâu cuối cùng liễm dưới trong mắt bốc lên cảm xúc, hình diễm kia ti tiện đến cực điểm, sẽ không dễ dàng liền bỏ qua ngươi như vậy. Sư phụ, đệ tử biết sai, Trầm Mộc Bạch luống cuống nói, cô khi đó chỉ muốn làm sao đem Linh Dương Đan nắm bắt tới tay, cho rằng hình diễm đối với cô chẳng qua là bởi vì cảm thấy hứng thú mà thôi, đợi về tới Thiên Linh Phong không còn đi ma vực, người này dần già cũng sẽ đem cô loại tiểu nhân này vật quên đi, nào biết được hình diễm sẽ còn tự mình tìm tới cửa. Nắm tay giao cho ta, Dung Thanh thản nhiên nói, Trầm Mộc Bạch ngẩn người, do dự một chút vẫn là đưa nó tới. Dung Thanh bắt lấy tay cô, ước chừng qua một khắc trong con ngươi màu bạc từ trước đến nay gợn sóng rất ít bắn ra sát ý lạnh như băng. Phát giác được chuyện không thích hợp, Trầm Mộc Bạch khiếp đảm mở miệng hỏi thăm, sư. Phụ thế nào? Dung Thanh mắt sắc phức tạp nhìn cô một hồi lâu, ngươi cùng ma tu kia ký khế ước vợ chồng. Trầm Mộc Bạch biến sắc, sợ đối phương sẽ hiểu lầm bản thân, liền vội vàng giải thích nói, sư phụ, đệ tử cũng không hiểu biết. Trong nội tâm cô tức giận, cảm thấy hình diễm 10 điểm hèn hạ, vậy mà trong bóng tối đối với cô hạ tay chân. Vì sư trong lòng hiểu rõ, Dung Thanh thản nhiên nói, buông tay cô ra, cái khế ước vợ chồng này nhất định là hắn trong bóng tối hạ, vì liền là thời thời khắc khắc biết được hành tung của ngươi. Trầm Mộc Bạch sắc mặt xanh xanh trắng trắng, vừa nghĩ tới về sau đi ở đâu hình diễm đều có thể nắm vững nơi cô ở, liền cả người cũng không tốt. Chúng ta ngày mai liền ra khỏi Vạn Linh Tông. Dung Thanh thu tay lại nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Cô có chút mờ mịt ngửa mặt lên, lập tức, nghĩ đến một cái ý nghĩ không tốt, sư phụ muốn đi ma vực sao. Nghĩ tới hôm nay Dung Thanh tâm tình không vui đến cực hạn, Trầm Mộc Bạch có loại ảo giác đối phương chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Lĩnh Nguyên Cốc, Dung Thanh thản nhiên nói, ta muốn đi tìm một vật. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, cách chương.